Truyện cổ tích Việt Nam. Công chúa đội mũ chụp. Ngày xưa, có một đức vua và hoàng hậu không có con cái. Điều này khiến hoàng hậu thật sự buồn bã, và bà mong ước có một đứa con cho riêng mình. Một ngày nọ, khi ngồi trên thảm cỏ trong hoàng cung, thì một bà lão đi về phía hoàng hậu. Dạ, kính chào lệnh bà, thưa hoàng hậu. Bà là ai vậy, thưa bà? Ta biết điều gì đang nặng trĩu trong tim của người, và ta có thể giúp cho người việc này. Bà có thể, thật ư? Hãy cầm lấy thứ này đi, rồi lấy hai thùng nước và trộn nó vào. Hãy tắm bằng nước đó, rồi vẩy xuống gầm giường của người. Sáng ngày hôm sau, người sẽ thấy hai đóa hoa ở bên dưới giường ngủ. Một đóa màu xanh và một đóa màu tím. Người phải ăn đóa hoa màu xanh, còn đóa hoa màu tím thì người cứ để nguyên tại vị trí đó là được rồi. Vậy là hoàng hậu làm theo lời bà lão. Người mang hai thùng nước vào phòng, rồi tắm bằng nước đó, rồi dội nước xuống gầm giường. Vào sáng hôm sau, đúng như bà lão tiên đoán, có hai bông hoa bung nở dưới gầm giường. Hoàng hậu liền hái và ăn bông hoa màu xanh. Đó là thứ ngon nhất mà người đã từng nếm qua. Quá muốn biết bông hoa kia sẽ có mùi vị thế nào, nên hoàng hậu đã quên mất lời dặn của bà lão mà ăn cả bông hoa màu tím kia. Chẳng bao lâu, hoàng hậu hạ sinh hai đứa trẻ. Một trong hai đứa rất xinh đẹp, cô bé trông như một thiên thần, còn đứa bé kia, nhũ mẫu đã hoảng hốt khi nhìn thấy đứa bé ấy. Cái gì thế này, làm sao mà có thể thế được? Có chuyện gì vậy? Một trong hai đứa trẻ sinh ra đã có sừng và có đuôi. Nhũ mẫu đưa đứa bé cho hoàng hậu xem. Con của ta, con bé có khỏe mạnh không? Công chúa rất khỏe mạnh, nhưng mà con bé là con của ta, cho dù nó có khác biệt đi chăng nữa, ta sẽ nuôi dạy nó với tất cả tình yêu thương và sự quan tâm ân cần mà ta dành cho đứa bé kia. Ta gọi con bé là công chúa Hondel, còn đứa bé kia sẽ là công chúa Agnes. Và chuyện xảy ra đúng như vậy. Hoàng hậu và nhà vua nuôi nấng hai công chúa với tình yêu thương và sự chăm sóc hết mực. Hai chị em gái gắn bó với nhau như không thể tách rời, thậm chí ngay cả khi đã trở thành thiếu nữ. Nhưng công chúa mang cặp sừng, luôn muốn đội một chiếc mũ rách bươm và mang theo một chiếc thìa gỗ theo mình. Vậy là mọi người bắt đầu gọi nàng là công chúa mũ chụp khi nàng bị gặng hỏi về điều đó lần thứ 11. Tại sao con lại đội chiếc mũ trùm đầu đó, và tại sao con lại mang theo chiếc thìa gỗ đó nữa? Để tình yêu đích thực một ngày nào đó sẽ biến chiếc mũ thành vương miện và chiếc thìa thành chiếc đũa thần của thiên sứ à. Một ngày nọ, hoàng cung nhận được một tin báo. Ồ, không. Có chuyện gì vậy, thưa phụ vương? Một bộ tộc quỷ lùng đang di chuyển tới vương quốc chúng ta, và như những gì bộ tộc đó thường gây ra cho các vương quốc mà chúng tràn qua, chúng luôn quấy nhiễu hoàng cung vào đêm Giáng sinh. Nhưng mà chỉ trong một đêm đó thôi mà. Hãy để chúng đi qua và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống như thường. Chắc chắn rồi, nàng yêu dấu. Nhưng chúng thường lấy đi những thứ quý báu trong cung điện đó. Và đối với chúng ta, điều duy nhất chính là hai con gái. Chúng ta có thể đào xới mọi nơi, nên thật sự là không có nơi nào đủ an toàn hết. Ôi, xin phụ vương đừng lo lắng. Còn có nhiều phép thuật hơn tất thảy bộ tộc quỷ lùng đã từng chứng kiến, thưa phụ vương. Cứ để chúng tới, con chắc chắn sẽ không để điều gì xảy đến cho con và cả em gái của con đâu. Vậy là đêm Giáng sinh đã tới. Cả cung điện được canh gác cẩn mật. Quỷ lùng đột nhập vào phòng của các công chúa. Cả hai nàng cùng chiến đấu và đánh bại được đám quỷ lùng. Công chúa mũ chụp đã dùng đến chiếc thìa gỗ. Đám quỷ lùng chẳng mấy chốc đã phải trốn chạy. Nhưng trước khi bỏ đi, chúng đã dùng một đòn phép mạnh mẽ biến nàng thành một con bò cái. Asnis! Mọi người trong hoàng cung đều buồn rầu khi chứng kiến điều mà đám quỷ lùng đã làm ra. Nhưng công chúa Mũ Chụp không hề đau đúng chút nào hết. Con gái đáng thương, chúng ta phải làm gì đây? Con biết nơi đám quỷ lùng sinh sống. Chúng sống trong một lâu đài ở đằng xa ba đại dương. Ở giữa ba đại dương chính là vùng nước thần kỳ. Với nước thần ở đó, con có thể đánh bại được lũ quỷ lùng và biến Anes trở lại thành người. Dùng nước thần giữa ba đại dương sao? Ta chưa bao giờ nghe thấy điều đó, chưa bao giờ. Để đến được đó, phụ vương cần một người có sừng và có đuôi ạ. Thưa phụ vương, xin hãy đóng cho con một con tàu thật chắc chắn. Và chỉ có Anes và con sẽ ở trên đó. Con sẽ sớm đưa mọi việc trở lại tốt đẹp thôi. Vậy là hai công chúa chèo thuyền đến ba đại dương. Ở giữa mỗi đại dương, công chúa Mũ Chụp đều lấy nước để vào trong chiếc vạc và khuấy lên bằng thìa gỗ của mình. Còn Anes thì đứng quan sát. Khi nước của đại dương thứ ba được cho vào, nước bắt đầu chuyển thành màu tím sẫm. Công chúa Mũ Chụp cho nó vào trong một chiếc lọ và mang tới lâu đài của đám quỷ lùng. Đám quỷ lùng đã trông thấy nàng nên tới tấn công nàng ngay. Nàng vụt chiếc thìa gỗ vào trong lọ, rồi vẩy thứ nước màu tím lên chúng. Đám quỷ lùng bắt đầu chạy toán loạn, cho đến khi nàng tìm được tên quỷ đã ếm phép thuật lên công chúa Agnes. Xin đừng tấn công tôi bằng thứ gì đó, xin người. Vậy thì hãy biến em gái của ta trở lại bình thường đi. Hãy rút lại bùa chú mà ngươi đã ếm lên người của em ta ngay bây giờ. Công chúa Mũ Chụp đưa tên quỷ ra chiếc thuyền và bắt hắn rút lại câu thần chú. Công chúa Anis đã trở lại hình dáng cũ. Nhưng trước khi các nàng rời lên tàu, tên quỷ lùng đã cảnh báo. Nếu như nàng muốn giữ mãi hình dạng cũ, cả hai nàng phải tìm thấy tình yêu đích thực của mình trước khi trở về bên cha mẹ. Nếu các nàng bước vào cổng hoàng cung mà không có tình yêu đích thực của mình, thì nàng sẽ lại biến thành bò thôi. Ta rất tiếc, nhưng đó là cách mà câu thần chú này thực hiện. Ôi, giờ thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải đi đâu để tìm ra tình yêu đích thực? Và làm sao mà ta có thể biết được tình yêu đó là thành thực? Đừng lo lắng, em gái. Chị biết chính xác thật sự là ta cần làm gì mà. Thử nghiệm cho tình yêu đích thực, đó là lòng hy sinh. Công chúa Mũ Chụp thật sự biết nàng sẽ làm gì. Chúng ta không biết làm cách nào. Có thể là nhờ cặp sừng đã giúp nàng dông thuyền tới một vương quốc xa xôi, nơi có một đức vua và hai hoàng tử. Khi quân đội của nhà vua thấy một con tàu xinh đẹp vững chắc trên bến cảng của mình, họ đã chạy đi thông báo cho nhà vua. Thưa bệ hạ, con tàu rất lớn nhưng không có quân lính ở trên đó. Tất cả những gì chúng thần nhìn thấy được là một thiếu nữ có sừng và có một cái đuôi. Cái gì? Làm sao mà điều đó lại khả thi được? Thưa phụ hoàng, con xin phép đi kiểm tra xem sao. Không, em trai. Một phụ nữ như vậy có thể đã bị ếm bùa hoặc chính là một phù thủy. Ta sẽ không để cho em trai của ta mạo hiểm đâu. Thưa cha, con sẽ đi ạ. Cho dù vậy thì em cũng không thể để anh đi một mình. Cả hai chúng ta đều sẽ đi và xem điều gì đang xảy ra. Vậy là hai vị hoàng tử liền đi về phía con tàu. Khi hai chàng lên bong tàu và hỏi han sự tình, hai nàng công chúa đã kể cho họ nghe về đám quỷ lùng và rằng hai nàng đang du hành trước khi trở về nhà. Tuy nhiên, hai nàng không nhắc đến việc tìm kiếm tình yêu đích thực, vì đó không phải là cách để tìm ra tấm chân tình. Vì các nàng là công chúa và sẽ là thượng khách của hoàng gia trong 3 tháng tới, cho nên các vị hoàng tử đã đưa các nàng thăm thú khắp vương quốc. Họ trò chuyện và đi dã ngoại cùng nhau. Rồi Anes và hoàng tử cả đã phải lòng nhau. Vào một ngày, hai chị em gái phải rời vương quốc. Hoàng tử cả không thể giấu nổi chuyện này nên chàng đã thổ lộ cùng nàng. Xin tạm biệt. Đừng đi. Xin nàng hãy đừng đi. Chị em thiếp không thể ở lại đây mãi được. vì chúng ta không thuộc về vương quốc này. Còn ta không thể để nàng đi cho đến khi ta nói thật lòng mình. Nàng có thể trừng phạt ta thế nào cũng được nếu nàng không muốn nghe ta nói những gì sắp tới đây. Nhưng ta phải thành thật với lòng mình, và ta nói điều đó với nàng với tất cả lòng kính trọng. Điều gì vậy, thưa hoàng tử? Ta đã yêu nàng say đắm, thưa công chúa. Và ta hy vọng được rằng lấy nàng làm vợ. Nàng có đồng ý lấy ta làm chồng hay không? Em gái của ta sẽ chỉ lấy người nếu như em trai của người đồng ý lấy ta mà thôi. Ta chấp nhận. Em trai, không, em không thể lấy người mà em không yêu thương chỉ vì anh được. Anh à, rất khó để tìm ra tình yêu đích thực, và anh đã tìm thấy cho mình rồi đó. Em có thể vẫn hạnh phúc với chị gái của cô dâu của anh, nhưng nếu anh để tuột mất tình yêu của mình, anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Anh có thấy không, nàng ấy cũng yêu anh say đắm. Hoàng tử cả đã cố hết sức để thuyết phục em trai từ bỏ suy nghĩ cưới công chúa Mũ Chụp, nhưng hoàng tử em không nghe theo. Công chúa Agnes cũng chống lại lời nói của chị mình, nhưng sau nhiều lần tranh cãi và cân nhắc, mọi chuyện đã được sắp đặt rằng hoàng tử cả sẽ lấy công chúa Agnes, còn hoàng tử em sẽ lấy công chúa Mũ Chụp. Ngày tổ chức hôn lễ đã đến, công chúa Mũ Chụp đã mời hoàng tử em đến phòng của mình. Nàng mời ta tới đây sao, công chúa? Đúng vậy. Thiếp muốn biết là chàng không có điều gì muốn nói với thiếp, hay là muốn hỏi thiếp trước khi chúng ta làm lễ cưới với nhau, đúng không? Anh trai của ta muốn lấy tình yêu đích thực của mình, và ta rất vui vẻ vì điều đó. Chàng không nghe nói về cặp sừng và cái đuôi, rồi cả chiếc thìa gỗ của thiếp hay sao? Ta chấp nhận nàng như chính nàng. Như vậy, và có thể là ta không yêu nàng là thật, nhưng ta thấy nàng là một người bạn đồng hành vui vẻ, đáng tin và thông minh. Ta muốn thăm thú đất nước của nàng, và ta hy vọng rằng tình bạn là đủ cho ta và nàng. Công chúa của ta ạ, ta sẽ cố hết sức để nàng được thấy hạnh phúc. Thiếp hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông đã hy sinh vì hạnh phúc của anh trai mình như chàng. Nhưng phu quân tương lai của thiếp à, chàng luôn có quyền được biết những điều này. Vì vậy đừng lo lắng sẽ tỏ ra thô lỗ. Hãy thẳng thắn đi, điều đó sẽ làm cho thiếp hạnh phúc hơn nhiều. Tại sao nàng lại đội chiếc mũ trùm rách đó chứ? Ở đâu vậy? Chiếc mũ trùm nào chứ? Làm sao mà chàng lại nhầm một chiếc phương miện đẹp nhất trần đời với một chiếc mũ trùm rách được? Hả? Vậy tại sao nàng lại mang theo chiếc thìa gỗ đó? Chiếc thìa gỗ nào hả? Thưa quý ông, đây chính là chiếc đũa phép đẹp đẽ nhất mà một công chúa có thể mang đó. Làm sao mà nàng lại được sinh ra thế này với một cặp sừng và một cái đuôi? Ai nói vậy? Thiếp sinh ra với cặp sừng và một chiếc đuôi hay sao chứ? Chắc hẳn là chàng đã thấy rồi. Nàng thật xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ta không hiểu điều gì đã xảy ra như vậy. Đó là sức mạnh của tình yêu chân chính đấy, hoàng tử à. Ồ, ta chưa bao giờ thật sự yêu nàng cả. Nhưng chàng thật sự yêu quý anh trai của mình, người mà để cho chàng chấp nhận hy sinh lớn đến như vậy. Và trong cái cách mà chàng yêu quý thiếp nữa, vì chàng không bao giờ để thiếp buồn bã vì cặp sừng, chiếc đuôi và tính tình khó chịu của thiếp nữa. Chàng luôn đối xử với thiếp bằng lòng tôn trọng tuyệt đối của mình. Điều này cũng là dấu hiệu của một người có trái tim công bằng và cao thượng. Chỉ có trái tim như vậy mới biết yêu thương là gì thôi. Điều tương tự cũng là như vậy với em gái Agnes và anh trai của chàng. Cả hai người đều sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình cho chúng ta. Anh trai của chàng không muốn chàng phải lấy thiếp, còn em gái của ta thì rất tôn trọng lời nói của thiếp như vậy mà. Tình yêu và sự tôn trọng có sức mạnh vô song. Đó là điều kỳ diệu nhất trên đời này. Cảm ơn chàng đã cứu hai chị em của thiếp. Và mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Hai cặp đôi, một công chúa Agnes và hoàng tử cả yêu nhau say đắm. Còn công chúa Hondell và hoàng tử em, với lòng kính trọng dành cho nhau, đã tổ chức hôn lễ long trọng và linh đình, và họ chung sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.